Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi về đến nhà, cả gia đình vẫn chưa ngủ, mọi người ngồi trong phòng khách, chờ tin tức từ Tần Chiêu. Chiêu vừa thấy cô bước vào, Tần Trung liền hỏi ngay. Sao rồi, bà nội và chú hai đã về chưa? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Về rồi, Tần Trung sốt ruột, họ có đồng ý điều kiện của con không? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Họ đồng ý, nhưng điều kiện không giống như chúng ta bàn trước. Con đòi căn nhà, yêu cầu họ phải chăm sóc ông bà nội, và từ nay về sau không được phép tìm bố mẹ nữa. Tần Trung cau mày, giọng trầm xuống. Bọn họ đồng ý thật sao? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Tần Trung thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn con gái. Con nghĩ gì mà lại đưa ra điều kiện như vậy? Căn nhà đó vốn là của ông bà, con đòi lấy rồi gia đình chú hai sẽ ở đâu? Còn chuyện chăm sóc ông bà, chẳng phải như thế người ngoài sẽ chửi vào mặt bố sao? Lục Quốc An cũng lên tiếng, giọng có chút trách móc. Đúng vậy, làm thế có hơi quá rồi. Dù gì đi nữa họ cũng là người nhà. Tần Chiêu Chiêu bật cười, giọng điềm nhiên. Bố mẹ hiểu lầm con rồi. Sau khi trở về nhà cùng con trai, bà cụ Tần lập tức kể lại với ông cụ Tần điều kiện mà Tần Chiêu Chiêu đã đưa ra. Nghe xong, ông cụ tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, suýt nữa thì ngất. Ông cụ đập mạnh tay xuống bàn, giọng run lên vì giận dữ. Đồ bất hiếu, nó dám làm vậy sao? Ông cụ không chỉ nổi giận với Tần Chiêu Chiêu mà còn mắng Tạ Ái Phương một trận, trách bà ta gây chuyện rồi lại khiến cả nhà phải gánh hậu quả. Nhưng dù có tức giận thế nào, ông vẫn phải đối mặt với thực tế. Dưới sự khuyên nhủ của bà cụ Tần và Tần Thành, cuối cùng ông cụ cũng bình tĩnh lại. Nghĩ đến tương lai của cháu trai, ông cụ Tần đành cắn răng nhượng bộ, miễn cưỡng chấp nhận điều kiện của Tần Chiêu Chiêu. Sáng hôm sau, ông bà cụ Tần cùng Tần Thành đến quân khu tìm cô. Khi nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ báo có người đến, Tần Chiêu Chiêu lập tức hiểu ra. Họ chắc chắn đã thuyết phục được ông cụ, nếu không đã chẳng đến đây. Trong nhà, vợ chồng Lý Lệ Hoa cũng đã xin nghỉ phép ở nhà. Nghe tin này, Lý Lệ Hoa cười nhạt. Ông nội con là người cố chấp vậy mà lần này cũng phải nhượng bộ, đủ thấy vì cháu trai, ông ấy có thể làm mọi thứ. Bà nhắc đến đây lại không khỏi bực bội, cùng là cháu ruột, nhưng con gái bà chưa bao giờ nhận được chút tình thương nào từ nhà nội. Tần Trung chỉ im lặng, sự thiên vị của bố mẹ đối với em trai và cháu trai ông đã kéo dài quá lâu, lâu đến mức ông chẳng còn gì để thất vọng nữa. Đối với ông, việc chăm sóc cha mẹ chỉ là nghĩa vụ báo đáp công ơn sinh thành, nhưng tình cảm thì chẳng còn lại bao nhiêu. Ông thậm chí còn không muốn tranh giành điều gì, nhưng con gái ông, người chưa từng được hưởng chút yêu thương nào từ họ, lại trưởng thành xuất sắc hơn bất kỳ ai. Đó chính là sự đáp trả tốt nhất. Nhắc lại chuyện này có ích gì? Tần Trung nhắc khéo, Lý Lệ Hoa hừ lạnh. Không có ích nhưng tôi vẫn phải nói, nếu không tôi khó chịu lắm. Tần Chiêu Chiêu nhàn nhạt cắt ngang. Mẹ nói làm gì cho phí lời. Họ thích ai là chuyện của họ, con không quan tâm. Trong lòng con, họ chẳng có chút giá trị nào cả. Nói xong, cô cầm lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, cô còn dặn, bố mẹ chuẩn bị đi, con ra ngoài đây. Cô mở cửa, không chờ ai đáp lại mà bước ra khỏi nhà. Lý Lệ Hoa nhìn theo bóng con gái, rồi quay sang dặn Tần Trung. Lát nữa bố mẹ ông đến, ông bớt nói lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có ép ông phát biểu gì thì cứ đi theo ý của con mình, đừng cản trở con bé. Tần Trung khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Không cần bà nhắc, thế thì tốt. Tần Chiêu Chiêu ra khỏi nhà, một mình đi đến cổng khu gia đình quân nhân. Từ xa, cô đã thấy bà cụ Tần cùng Tần Thành đứng chờ. Cô bước đến gần, mỉm cười nhàn nhạt. Ông nội, ông cũng đến à? Ông cụ Tần không đáp lại bằng nụ cười, chỉ trừng mắt nhìn cô, giọng lạnh lùng. Ông đến để thăm đứa cháu, giỏi giang, của mình, đúng là ông đã đánh giá thấp con rồi. Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ nụ cười bình thản. Cảm ơn ông đã khen, sau này con sẽ tiếp tục cố gắng hơn. Ông cụ tức đến mức suýt trợn trắng mắt, giọng gằn lên. Đừng gọi ông là ông nội, ông không cần loại con cháu bất hiếu như con. Tần Chiêu Chiêu cười nhạt, giọng điềm nhiên. Vậy là ý của ông nhé, chứ không phải con không muốn gọi, cụ Tần. Cô dứt lời liền quay sang nhìn bà cụ Tần và Tần Thành. Hôm nay mọi người đến có chuyện gì? Bà cụ Tần giận lắm, nhưng biết hôm nay không phải lúc tranh cãi, đành kìm nén, giọng điềm đạm hơn. Chuyện con nói tối qua, cả nhà đã bàn bạc rồi. Chỉ cần con đến sở công an rút đơn kiện, bà sẽ chấp nhận điều kiện của con. Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu, mỉm cười. Được thôi, con đã chuẩn bị hai bản thỏa thuận, đang để ở nhà. Mọi người vào nhà con rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Bố mẹ con cũng đang đợi đấy. Ông cụ Tần nghe vậy thì lập tức cau mày, giọng không vui. Bố mẹ con cũng ở đó à? Tần Chiêu Chiêu cười nhẹ. Vâng, đây là chuyện giữa gia đình mình, đương nhiên họ phải có mặt. Sắc mặt ông cụ càng khó coi hơn. Bố mẹ con cũng đồng ý để con làm vậy sao? Tần Chiêu Chiêu thản nhiên đáp. Chuyện này là quyết định của con, không liên quan đến bố mẹ. Đây là thỏa thuận giữa con và gia đình nội. Con sẽ rút đơn kiện, còn ông phải đồng ý điều kiện của con. Rất công bằng, nếu mọi người không đồng ý, con cũng không ép. Gia đình mình có thể về bất cứ lúc nào. Lời lẽ bình tĩnh nhưng sắc bén của Tần Chiêu Chiêu khiến ông cụ Tần nghẹn lời. Tần Thành thấy tình hình không ổn, vội vã hòa giải. Chiêu Chiêu, ông con không có ý đó. Chú hai biết con cũng không dễ dàng gì. Bọn chú đến đây là để thỏa thuận với con. Khi nào con chịu đi rút đơn kiện, bọn chú sẽ ký thỏa thuận với con. Tần Chiêu Chiêu bình thản nhìn Tần Thành, giọng điềm nhiên. Cháu không thể rút đơn kiện khi mọi người chưa thực hiện bất cứ điều gì. Nếu sau này ai đó đổi ý, cháu biết tìm ai để đòi lại công bằng. Tần Thành thoáng ngượng ngùng, nhưng rồi cũng gật đầu. Được, cả nhà sẽ làm theo ý con. Con nói sao, mọi người sẽ làm vậy. Ông cụ Tần thấy con trai mình phải cúi đầu trước cháu gái thì tức giận, giơ tay định đánh Tần Chiêu Chiêu. Tần Thành vội vàng ngăn lại, ánh mắt ra hiệu cho ông cụ phải bình tĩnh. Cách chương.